Sử thi về ma pháp giáo sĩ. Chương 18, Chiến Boss Hoàng Kim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau sự kiện gia nhập Yellow Radio, Bách Liễu Thần đã thành công đạt LV18-1, và sau khoảng thời gian này, hắn đã gần như hoàn toàn thích nghi với thế giới Á Đặc Tư Đại Lục và đang dần phát triển sức mạnh đến hạn độ mà hắn cho là có thể cùng liều mạng với Boss thủ lĩnh. Điều này đồng nghĩa với việc tốc độ săn giết nhanh hơn, nhiều trang bị hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Sáng nay chính là lần đầu tiên trong 3 ngày phía Yellow Radio tiến hành liên lạc với hắn. Lần liên lạc này đơn giản chỉ là Nevermore thông báo với Bách Liễu Thần việc họ phát hiện ra một con Boss Hoàng Kim LV-16 tên là Tù trưởng Goblin và dành cả một tiểu đội 15 người theo dõi nó cả một buổi sáng. Đến trước cổng phía đông của Hắc Vũ Thành, một nhóm lớn người chơi đủ mọi loại nghề nghiệp đang dần tụ tập lại một chỗ, đứng trước mặt họ là nhóm người Nevermore. Đến nơi Bách Liễu Thần không thèm chào hỏi dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề luôn. 2 triệu cho con Boss này. Nevermore nghe thế thì đồng ý luôn rồi gửi lời mời gia nhập tổ đội cho Bách Liễu Thần mà không một chút chần chờ dù cho không ít lời phản đối từ những người chung quanh. Tốt thôi, nhưng đây là lần đầu tiên guild của chúng tôi khiêu chiến Boss sau bản test của Á Đặc Tư Đại Lục nên mong anh hãy cố gắng hết sức. Dòng người đồ sộ đi đến đâu quái vật tại nơi đó đều bị quét sạch đi mà không hề để lại một chút dấu vết nào, không bao lâu thì đã đến vị trí Boss đang đứng. Một con goblin cao phải tới 4-5 mét đứng trước mắt bọn họ, nó cầm lấy một cái gậy gỗ vừa to vừa đen, chung quanh là hơn 30 đàn em đang cảnh giác nhìn chung quanh sau mỗi bước tiến của nó. Nhóm người Bách Liễu Thần dừng lại ở phía sau bên phải của đoàn người, từ vị trí này Nevermore có thể quan sát kỹ tình hình và tiến hành ra hiệu nhanh nhất. Nevermore phất tay ra hiệu một cái, nhóm cung tiễn thủ do thiết pháo thủ dần đầu liền bước lên phía trước bắt đầu chuẩn bị cho việc dụ từng con goblin nhỏ tách ra khỏi nhóm. Nhìn động tác trông khá là chuyên nghiệp của bọn họ mà Bách Liễu Thần bũi môi thầm gật đầu lẩm bẩm. Có chiến thuật, được, nhưng tiếc là chiến thuật của bọn mày sai rồi. Quả nhiên như dự kiến của Bách Liễu Thần, một con goblin đứng ngoài rìa khi chúng một đòn công kích chuẩn xác của thiết pháo thủ liền hét lên một tiếng cảnh báo cho các đồng bọn còn lại của nó, ngay lập tức chúng nó liền hướng về phía nhóm cung tiễn thủ lao tới. Lợi thế đã đánh mất, nhóm cung tiễn thủ liền nhanh chóng có trình tự lui về phía sau để nhóm thuẫn giáp chiến sĩ do trọng pháo đài dần đầu tiến lên phía trước tiến hành chặn đánh. Rất nhanh hai bên đã áp sát từng nhóm công kích mà bên trong có đủ 9 loại thuộc tính, nhưng rất nhanh thì độ cừu hận với đám người chơi viễn trình công kích liền đã vượt qua skill trào phún của nhóm thuẫn giáp chiến sĩ. Goblin là loại quái dạng tấn công nhanh nhẹn nên không cần tốn bao nhiêu thời gian chúng đã vượt qua được phòng tuyến của thuẫn giáp chiến sĩ và đánh giáp lá cà với phòng tuyến thứ hai là kiếm sĩ. Mặc dù có hồi máu từ người chơi mục sư phía đằng sau nhưng đàn em của Boss Goblin cũng không phải dạng vừa, bằng chứng là phía bên Yellow Radio đã bắt đầu có thương vong. Rất nhanh chóng, những con goblin đã xé tan phòng ngự của nhóm kiếm sĩ để áp sát nhóm nghề viễn trình công kích phía sau, sau đó tựa như hổ lạc bầy dê mà tiến hành chém giết, à không phải nói là cả một bầy con hổ lạc vào bầy dê mới đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Boss thủ trưởng Goblin đứng bất động nãy giờ cuối cùng cũng có động tác, nó đi từng bước về phía vùng giao chiến bên này, tốc độ rất chậm nhưng lại tạo ra áp lực không ngờ tới cho người chơi của Yellow Radio. Làm ra phản ứng rất nhanh, Nevermore liền ra hiện cho nhóm thuẫn giáp chiến sĩ tiến hành động tác ngăn chặn. Tù trưởng Goblin vừa đến liền vung cái gậy của mình hướng thẳng người mạnh nhất trong hàng ngũ thuẫn giáp chiến sĩ là trọng pháo đài đập tới, một tiếng. Quỳnh, vang lên trọng pháo đài liền bị đánh bật lùi về phía sau mấy bước mặc dù có chiếc thuẫn lam sắc trang bị nhưng thanh HP của hắn sau cú đánh của tù trưởng Goblin chỉ còn lại 34, phía sau tranh nhìn thấy liền nhanh tay một cái bắp hồi đầy lại đầy thanh HP cho trọng pháo đài. Vì trọng pháo đài lùi về phía sau nên vị trí của hắn liền bị trống ra, một tên người chơi nghề thuẫn giáp chiến sĩ bên trái hắn liền cắn răng đứng chặn lại vị trí đó, nhưng ăn một gậy của tù trưởng Goblin liền lăn quay ra chết thẳng cẳng, ai bảo hắn lại không có cái khiên trang bị lam sắc xịn sò như của trọng pháo đài đi. Quan sát xong tầm công kích cùng với lực sát thương và góc độ đòn đánh của tù trưởng Goblin, đến khi nhóm thành viên của Yellow Radio bị đánh cho không biết trời đâu đất đâu thì Bách Liễu Thần mới hữu khí vô lực lên tiếng. Hình như nghề đạo tặc có nhiều khống chế cứng lắm, bảo tất cả bọn họ vòng ra phía sau Boss mà giúp đỡ nghề thuẫn giáp chiến sĩ đi, mục sư hàng sau lùi lại tập trung bắp cho thuẫn giáp chiến sĩ, những nghề còn lại tập trung một chỗ bảo kê mục sư. Nevermore do dự một chút rồi suy nghĩ lại suy đoán của mình về thực lực của Bách Liễu Thần thì gật đầu đồng ý luôn. Không được như vậy thì thương vong từ hàng giữa sẽ cao lắm. Nóng vãi nổi đứng trong hàng ngũ nghề pháp sư lên tiếng phản đối. Thế cho tao hỏi mày có cách giải quyết nào khác không? Không dùng cách đó thì chẳng lẽ không có thương vong à? Hay là mày quyết định chuyến đi này tổn thất vãi L mà trở về? Ngay lập tức nóng vãi nòi liền cứng họng sau câu nói này của Bách Liễu Thần. Nhúng nhúng hai vai rồi lắc cổ phát ra vài tiếng. Răng rắc cầm lấy hai thanh ảnh tiễn trên tay trước khi tham chiến Bách Liễu Thần nói với lại với hắn thêm một câu nữa. Khi tao đánh con nào thì trong vòng 2 giây hãy cố gắng tập trung toàn bộ hỏa lực vào dồn sát thương nó, sau khi tiêu diệt toàn bộ lô la thì ngoài thuẫn giáp chiến sĩ với mục sư thì toàn bộ đội hình lui lại, đừng quên phân ra 4 mục sư tốt nhất tập trung bắp cho tao, tốt nhất là chọn 4 người nào ăn ý một chút ấy. Nói xong Bách Liễu Thần không đợi Nevermore đồng ý mà tiến thẳng đến nơi đang diễn ra giao tranh. Côn ngầu cái gì, xem hắn chết mất xác trong đó này. Nóng vãi nòi không phục nên bắt đầu lên tiếng chế nhạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nevermore không thèm để ý đến nóng vãi nòi mà bắt đầu sắp xếp theo đúng những gì mà Bách Liễu Thần yêu cầu, không phải hắn không nghi ngờ điều gì, nếu phải nói đến việc có nghi ngờ hay không thì hắn chính là người hoài nghi về thực lực của Bách Liễu Thần nhất, suy cho cùng thì cả Yellow Radio cùng Bách Liễu Thần đều đang lợi dụng lẫn nhau, bên thì muốn lợi dụng để trục lợi, bên thì muốn lợi dụng để leo hạng và kiếm lãi từ việc săn boss kiếm trang bị cao cấp và cả hai bên đều chắc chắn tâm rõ điều đó, với số lượng trang bị mà Bách Liễu Thần có thể kiếm được một ngày làm hắn động tâm và cũng làm hắn hoài nghi vậy nên đây sẽ là lần test thực lực của Bách Liễu Thần mà hắn cố ý sắp xếp, điều Bách Liễu Thần suy nghĩ đến không có nghĩa là hắn không nghĩ đến. Tiến đến giữa vùng giao chiến, một cái quang thuẫn liền được bắp lên người, lần này có mục sư chống lưng nên hắn không còn cố kỵ gì nữa, đi vòng ra sau một hai con goblin đứng tách biệt với bầy nhất liền kích hoạt phi vũ, 4 cái ảnh tiễn dạng lông vũ bay ra đẩy lùi con goblin lâu la bên trái lại 4-5 mét, con phía bên phải thấy vậy thì quay đầu lại định nhìn, nhưng chưa kịp thấy gì thì một thanh truy thủ trông như phần đầu của một mũi tên phóng to trước mắt nó. Lôi điều kích hoạt hiệu ứng khống chế cứng trong 2 giây, những tiếng rẹt rẹt không ngừng phát ra từ người con goblin lâu la, bên trong người nó từng tia điện màu lam nhạt không ngừng chui ra từ cơ thể xanh lè của nó, một cái sát thương vật lý 435 cùng một cái sát thương ma pháp 256 bốc lên trên đầu nó. Trên đầu goblin lâu la vừa bốc lên thêm hai cái sát thương vật lý thì con goblin lâu la ban này bị phi vũ đánh bật ra ngoài đã lao đến, sau đó nó nhảy lên không trung dự định dùng lưỡi đao dì xét của mình từ phía trên đánh xuống đầu của Bách Liễu Thần. Lách qua một bên né tránh đòn công kích của goblin lâu la, tay phải nhẹ nhàng búng một cái ảnh tiễn liền xoay trở ngược đầu lại, con goblin lâu la vừa chạm đất thì bị Bách Liễu Thần từ phía sau đâm vào gáy một cái, lôi điều kích hoạt nó liền bị định trụ tại nơi đó, động tác trông có vẻ khá là buồn cười. Bách Liễu Thần xoay người lại, lúc này con goblin lâu la bị hắn khống chế trước đó đã có thể hoạt động trở lại bình thường, nó ngay lập tức rít gào lao đến định dùng thanh mâu trên tay mình đâm vào bụng hắn. Lách người né qua trái, thanh mâu của goblin Lola dán sát phần bụng Bách Liễu Thần đi qua, một cái sát thương vật lý 96 liền hiện lên trên đầu Bách Liễu Thần. Dựa theo đà cú nghiêng người qua trái, Bách Liễu Thần liền mạnh mẽ xoay một vòng 180 độ, thanh ảnh tiễn đã trở ngược đầu trên tay phải hung hăng đâm vào huyệt á môn sau gáy nó một cái, thanh ảnh tiễn trên tay trái tiếp tục theo đà xoay người bôi thêm một cái nữa vào lưng nó. Lúc này một trận công kích đủ mọi màu sắc từ trên trời trúc xuống, từng cái sát thương có cả vật lý lẫn ma pháp bốc lên trên đầu hai con goblin lâu la, chúng gào thét như không cần mạng lao về phía Bách Liễu Thần. Nhích mép lên tạo thành một nụ cười khinh miệt, Bách Liễu Thần trở ngược luôn đầu thanh ảnh tiễn trên tay trái lại rồi bước một bước về phía trước tiến hành đôi công một chọi hai với hai con goblin lâu la, đây chính là điển hình cho việc nhất tâm nhị dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu tâm né tránh công kích của con bên trái rồi tập trung toàn lực công kích vào con bên phải để tích điểm cho Hiếu Chiến, rất nhanh Hiếu Chiến đã thành công tích đến 6 cộng đồn, tốc độ công kích của Bách Liễu Thần liền được tăng lên thêm 30. Điên cuồng tấn công một con cùng vặn vẹo cơ thể né tránh công kích của con còn lại, từng cái sát thương hơn 400 liên tục bốc lên trên đầu con goblin lâu la bên phải, trong khoảng thời gian này người Bách Liễu Thần cũng liên tục 3-4 lần chúng phải công kích, thanh HP của hắn vừa tụt xuống thì gần như ngay lập tức một cái thánh liệu thuật cùng quang thuẫn bắp lên người. Không tốn quá lâu thời gian, hai con goblin liền lần lượt nằm xuống, xoay người đi tìm mục tiêu tiếp theo, những người chơi thuộc nhóm viễn trình công kích của Yellow Radio làm đúng theo phân phó của Nevermore, tất cả những thành viên nhóm viễn trình công kích dồn toàn bộ hỏa lực vào mỗi bước tiến của Bách Liễu Thần. lần lượt từng con goblin lâu la nằm xuống. Sau hơn 30 phút Bách Liễu Thần cùng với nhóm người chơi viễn trình công kích của Yellow Radio cuối cùng cũng đã thành công tiêu diệt toàn bộ số goblin lâu la, nhưng cái giá đổi lại là hơn một nửa số thành viên của Yellow Radio đã về thành dưỡng sức, số còn lại cũng đã bị đánh cho tàn phế. Phía đội cầm chân boss bên kia tính luôn cả trọng pháo đài cũng chỉ còn lại 6 người, số còn lại bị cái gì thì chắc mọi người cũng biết rồi. Này, bảo nhóm người chơi viễn trình công kích lùi lại đi, toàn bộ người chơi nghề mục sư tiến lên phía trước và dừng lại cách boss 15 mét, đừng quên là phân ra 4 người tập trung bắp cho tôi. Bách Liễu Thần liên lạc với Nevermore trên kênh chat riêng của hai người, hiện tại dù là xếp phó của đám người chơi này nhưng ai đảm bảo được rằng là họ sẽ nghe theo sự sắp xếp của hắn, lần này hắn làm vậy chủ yếu là để chứng minh thực lực của mình cùng tranh thủ một vị trí bên trong Yellow Radio để có lợi hơn cho những tính toán của hắn sau này. Sau khi được một cái thánh liệu thuật cùng một cái quang thuần bắp lên người, Bách Liễu Thần liền lấy từ trong hành trang ra hai thanh ảnh tiền, nhanh chóng chạy về hướng con boss tù trưởng Goblin, đã đến lúc để hắn phô diễn kỹ năng của mình rồi. Tiểu lão bản ta đã hoàn thành quá trình bàn giao công việc để nghỉ hẳn công việc cũ nhằm tập trung vào sáng tác, hiện tại lịch ra chương sẽ ổn định 2 chương từ 2, 5K đến 3K chữ và chỉ được up duy nhất tại truancv.com, còn bạo phát thì sẽ tùy theo khả năng viết của mỗi tuần. Không cần phải ban thưởng kim đậu mới có bạo phát nên chư vị đại gia cứ yên tâm. Ngoài ra chân thành cảm tạ ba vị đại gia là Email Protected Inlap Talai 459 đã ban thưởng nguyệt phiếu. Mong chư vị đại gia ủng hộ cùng duy trì nhiều hơn. Cách chương.